Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, nhà họ Lộ Trạm Bắc. Làm Thẩm Nam lão cứu ra, Phương gia đương gia nhân, mới biết Vũ xuất hiện tương đối hợp tình lý. Hắn đã đến tốt lắm làm nhạt Phương Triều Hiên không có trình diện khuyết điểm ân y nay. Đại gia vì này không hiểu chỉ có Thẩm gia thái độ. Đang lúc đại gia chuẩn bị tùy ý đoán thời điểm, Thẩm Bắc Niên mang theo Tiền Vân Đoá tỷ đệ cập Thẩm Tâm Yên ổn ra xuất kỳ bất ý xuất hiện tại đại sảnh cửa. Lúc này tiệc cưới đã bắt đầu hơn 10 phút, Chu Vệ Quốc cũng lấy mối người thân phận làm lên tiếng. Nhưng Thẩm Bắc Niên đợi nhân khoan thai đến chậm cũng không ảnh hưởng chính thức đính hôn lưu trình. Thẩm Bắc Niên tiến vào sau, Chu Vệ Quốc, Lộ Khánh Trác, Lộ Khánh Phong cùng mới biết Vũ ào ào đón đi qua. Nhìn đến bọn họ thế nhưng đi lại, hắn ký vui mừng lại nghĩ mà sợ. Hắn may mắn đến, nếu không, hắn liền tha Thẩm ra. Xác thực nói là tha Thẩm Tiêu Nhiên chân sau. Tuy rằng không biết Thẩm Tiêu Nhiên là dựa vào cái gì bản sự mời đến đế đô này vài vị cao nhất thế. Gia đương gia nhân, còn nhường Chu Vệ Quốc làm mai nhân. Hắn lại biết, hắn này đại tôn tử là tuyệt đối nhân trung long phượng. Tuy rằng Thẩm Tâm Duệ chưa có tới, nhưng có Thẩm Bắc Niên. Trận này đính hôn yến nhân vật chính xem như đến đông đủ. Ở Lục Văn Kiệt cùng Lộ Hướng Bắc hoan thoát hài hước. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh dưới sự chủ trì. Đính hôn nghi thức cấp tốc tiến vào cái thứ hai khâu đoạn. Nhận thức trưởng bối, này đối với người bình thường đính hôn nghi thức mà nói. Đây là một cái cực kỳ chán nản khâu đoạn. Nhưng hôm nay trận này, bởi vì đại bộ phận nhân đối thân phận của mộ thanh niên thực cảm thấy hứng thú. Không khí cũng không có tẻ ngắt, bất đồng cho muốn chế diễu Thẩm Tâm Duệ người một nhà. Thẩm Bắc Niên lúc này đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu ai dám đương trường ghét bỏ thân phận của mộ thanh niên, hắn nhất định đứng ra mặt ngoài chính mình duy trì thái độ. Đáng tiếc, hắn là làm không công chuẩn bị. Làm Thẩm Tiêu Nhiên cùng mộ thanh niên đi đến nhà gái nhà mẹ đẻ một bàn khi. Nhưng hắn càng khiếp sợ chuyện phát sinh. Nhà gái tộc trưởng dĩ nhiên là Trạm Bắc. Thẩm Tiêu Nhiên vừa đem một ly trà đưa cho Trạm Bắc. Còn chưa kịp kêu cha nuôi, tứ đạo nhân ảnh đã cấp tốc đánh tới. Mỗi một cái đều thực kích động. Hai cái kêu Trạm Bắc. Hai cái kêu đại ca. Chờ bọn hắn dừng lại. Đại gia mới phát hiện. Này bốn người tất cả đều là nhà họ Lộ nhân. Đó là một tình huống gì? Đại gia toàn sửng sốt. Thẳng đến luôn luôn đưa lưng về phía đại gia Trạm Bắc chậm rãi đầu đầu. Ôn hòa nói, nhị thúc, tam thúc, Hướng Bắc, Khuynh Bắc, các ngươi hảo, phát hiện thần y Trạm Bắc không chỉ có ở trong này. Vẫn là nhà gái người nhà, bao gồm Thẩm Bắc Niên ở bên trong sở hữu đế đô nhân sĩ nội tâm đều thực mênh mông. Trạm Bắc A, hắn thế nhưng đã trở lại. Hảo, thật tốt, Lộ Khánh Trác trong mắt lệ quang ẩn ẩn. Hảo, hảo, Trạm Bắc, ngươi lần này trở về. Không đi thôi. Trạm Bắc mỉm cười điểm ấy đầu. Không đi, ta về sau sẽ luôn luôn ở lại đế đô, ân. Ngươi phòng ở chúng ta luôn luôn phái nhân chiếu khán. Ngươi tùy thời có thể chuyển qua trụ, hảo. Ta ngày mai về nhà. Hiện tại, ta được trước đem ta cạn con rể trà cấp uống lên, luôn luôn trầm mặc không nói Lộ Khánh Phong bức. Lui trong mắt lệ ý. Cười nói, can con rể, Nga, ngươi muốn là bọn hắn cha nuôi trong lời nói. Chúng ta chính là hắn can thúc gia. Ngươi nói đúng đi, nhị ca. Gặp Lộ Khánh Trác liên tục gật đầu. Hắn quay đầu nói với Thẩm Tiêu Nhiên. Nhanh cho chúng ta kính trà, Thẩm Tiêu Nhiên. Hắn tà bên cạnh cười đến nha không thấy miệng Lộ Hướng Bắc cùng khóe miệng quất thẳng tới Lộ. Khuynh Bắc các liếc mắt một cái. Cuối cùng cũng là cũng cười. Hắn sớm biết rằng sư phụ thân phận. Sớm biết rằng Lộ Hướng Bắc cùng Lộ Khuynh Bắc một ngày kia hội trở thành chính mình trưởng bối. Hắn sớm biết rằng Lộ Hướng Bắc hội bởi vậy lên mặt. Nhưng hắn sớm quyết định không cần. Cho nên... Hắn sinh khí cái vô nghĩa. Sư phụ khẳng trở về nhà họ Lộ là tốt rồi. Bị nhà họ Lộ vài người như vậy nhất náo. Về mộ thanh niên trực hệ thân nhân không có xuất hiện tại đính hôn nghi thức thượng chuyện này. Bị đại gia tạm thời đặt ở một bên. Có thể bị Trạm Bắc như vậy thân phận tôn quý nhân nhận làm con gái nuôi. Nàng cha mẹ là loại người nào đều không có quan hệ. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW444 chờ ngươi đến liêu tương đương OCV by Love Video. Hết chương.